Phẩm chất tốt nhất. Vẻ đẹp thật sự nằm trong trái tim bạn. Khi còn nhỏ, tôi tự nhận thấy mình thật may mắn khi đối với tôi, việc học hành rất dễ dàng. Nó chỉ như một cuộc dạo chơi mà tôi có thể làm bất cứ khi nào tôi thích. Tôi luôn đạt được kết quả tốt mà không cần phải cố gắng gì nhiều. Vì thế, khi hai con tôi lần lượt ra đời, tôi nghĩ đơn giản rằng nếu tôi tận tình dạy dỗ chúng với tất cả lòng nhiệt thành của mình theo phương pháp vừa chơi vừa học, không quá ràng buộc, thì điều tất nhiên là chúng cũng sẽ học thật tốt, tiếp thu thật nhanh chứ không thể nào khác đi được. Suy nghĩ đó của tôi đã được chứng minh là đúng đắn trong trường hợp của Amanda, cô con gái lớn. Con bé học rất giỏi, luôn đạt điểm cao và đứng đầu lớp. Amanda là niềm tự hào của cả gia đình lẫn nhà trường. Nhưng kỳ lạ thay, cũng với cùng một cách giáo dục, cùng một nền tảng kiến thức như chị mình, Eric, cậu con trai thứ hai của tôi, lại luôn phải đánh vật với chuyện học hành. Eric không thể nào học khá được. Việc học của Eric là cả một thử thách đầy cam go. Không chỉ cho riêng bản thân thằng bé, mà là đối với cả tôi và thầy giáo của nó. Tất nhiên là tôi không chịu thua. Tôi không thể chấp nhận việc con mình thua kém bạn bè được. Tôi dồn hết tâm sức vào việc học của Eric. Mỗi tối hai mẹ con cố cùng nhau hoàn thành tất cả những bài tập ở trường của Eric. Tôi giảng giải lại tất cả những bài học trên lớp, thức cùng con cho đến khi nào nó thuộc bài mới thôi. Tôi cũng cố gắng liên lạc thường xuyên với thầy giáo và khuyến khích động viên thằng bé tham gia vào những hoạt động ngoại khóa của trường. Nhưng lúc nào cũng vậy, kết quả của mọi sự cố gắng không bao giờ vượt qua mức điểm trung bình. Tôi thấy rõ, thằng bé thật sự thất vọng và nó mất dần hứng thú trong học tập. Tôi thì cũng cảm thấy nghi ngờ ngay chính bản thân mình. Mình đã sai ở điểm nào nhỉ? Tôi tự hỏi, tại sao tôi không thể làm gì để giúp con trai mình học giỏi hơn? Nếu thằng bé học mãi mà vẫn không khá được, thì tương lai của nó sẽ ra sao? Làm sao có thể tạo dựng được cuộc sống theo ý muốn khi không có trong tay những bằng cấp tốt? Năm Eric 16 tuổi và đang là cậu học sinh bình thường của trường trung học, thì có một biến cố lớn xảy đến. Khi chúng tôi đang trò chuyện trong phòng khách, thì nhận được điện thoại báo tin cha tôi vừa mất vì cơn đột quỵ ở tuổi 79. Ông ngoại, Eric thốt lên trong đau đớn. Cha tôi luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc đời thằng bé. Ông chính là người đã chăm sóc cho Eric từ nhỏ, lo cho thằng bé từng miếng ăn, giấc ngủ khi hai vợ chồng tôi quá bận rộn với công việc. Ông dẫn nó đi hớt tóc, chơi bóng, ăn kem. Đối với Eric, ông ngoại cũng như cha, như mẹ và luôn luôn là người bạn thân thiết nhất của mình. Khi cha tôi quyết định trở về quê sinh sống, Eric đã bị sốc và mất phương hướng thật sự. Nhưng rồi nó cũng dần nguôi ngoai nỗi buồn đó. Nó hiểu được rằng ông ngoại đã lớn tuổi, ông cần một cuộc sống yên tĩnh và cả những người bạn già ở quê để chia sẻ những kỷ niệm trong quá khứ, điều mà chúng tôi không thể làm trong cuộc sống bận rộn nơi đô thị. Dù hai ông cháu đã xa nhau, nhưng thằng bé vẫn luôn giữ mối dây liên kết thiêng liêng giữa hai ông cháu. Không tuần nào là nó không gọi điện thăm ông và luôn cùng tôi về quê mỗi khi rảnh rỗi. Khi chúng tôi về dự đám tang, tôi đứng ở cửa và nhìn ảnh cha. Cha vẫn thế, vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt hiền lành, vui tươi, nhưng sao xa vời quá. Người tôi như tan ra trước nỗi đau to lớn, dường như là quá sức chịu đựng này. Eric luôn ở bên cạnh tôi. Nó nắm chặt tay tôi lúc dìu tôi đến bên quan tài để chào cha lần cuối, trước khi trở về vị trí chủ nhà để tiếp khách viếng thăm. Nó đã thể hiện một sự bình tĩnh và điềm đạm lạ thường. Nhưng nhìn vào mắt con, tôi thấy ở đó sẫm tối một màu của nỗi đau khôn nguôi. Từng người lướt qua chúng tôi. Con người cũng khóc tiếc thương cha. Họ nhắc về cha tôi với một sự tôn kính và thương tiếc vô cùng. Họ đến bắt tay tôi, họ ôm tôi để bày tỏ sự cảm thông. Nhưng những gương mặt đó cứ nhạt đi trong tôi. Tôi không nhận ra ai cả. Nỗi đau đã khiến tôi chỉ như một cái xác không hồn. Đến khi đã có thể nhận biết mọi sự xung quanh, thì tôi không thấy Eric đâu cả. Tôi đảo mắt quanh phòng, lo lắng với suy nghĩ rằng có thể tôi không chịu được cú sốc này. Nhưng không, lòng tôi như dịu đi khi thấy nó đang đứng ở cửa trước, đỡ những người khách lớn tuổi ra vào hay lên xuống cầu thang. Bất kể là người nào, lạ hay quen, nó cũng đều bắt tay và dẫn đến bên ông. Đó là cách nó bày tỏ sự trân trọng, những tình cảm mà khách viếng dành cho ông ngoại thân yêu của mình. Vào buổi chiều, khi người chủ lễ nói cần phải có thêm một người hộ quan, thì ngay lập tức Eric nhận lời. Để cháu làm cho. Người chủ lễ do dự, vì vị trí của Eric là vị trí chủ nhà, tức là ở bên cạnh tôi và họ hàng để tiếp khách viếng. Nhưng thằng bé lắc đầu. Ông ngoại đã dẫn cháu đi khi cháu còn nhỏ. Bây giờ là lúc cháu sẽ tiễn ông đi. Khi nghe những lời nói đó của con mình, tôi đã không tài nào cầm được nước mắt. Từ lúc ấy, tôi biết rằng mình sẽ không bao giờ quở trách Eric vì nó học kém nữa. Cũng không bao giờ tôi ép thằng bé phải trở thành một con người như ý muốn chủ quan của tôi. Vì tôi đã có một đứa con hoàn hảo nhất rồi. Lòng nhiệt thành, sự quan tâm chia sẻ đối với những người khác đã là một món quà rất đặc biệt mà tạo hóa ban cho thằng bé. Không sách vở nào có thể dạy thằng bé điều đó, và cũng không một tấm bằng được lồng trong khung kính nào có thể cho thấy những phẩm chất mà Eric có được tốt đẹp đến nhường nào. Giờ đây Eric đã là một chàng trai 20 tuổi và vẫn luôn dành cho mọi người xung quanh lòng tốt, sự vui vẻ và hòa nhã của mình. Mỗi khi nhìn con, tôi đều tự nhủ, điểm số của những môn học chưa chắc đã nói lên được điều gì. Khi một người đã cố gắng hết mình, thì người đó xứng đáng được nhìn nhận như một con người xuất sắc. Kim Nga, theo A Lesson from My Son.